Chương 445, kỳ quái. Thẩm Thanh Lan tùy ý đi đi nhìn xem, cười nói, Bích Ngọc có chuyện ra phủ đi, ta nhàn rỗi không chuyện gì, sớm đến xem chúng ngọ ăn cái gì. Tiểu thư muốn ăn cái gì, ngài cứ việc nói, hôm nay phòng bếp đồ vật còn nhiều đâu, ngài xem phía sau cửa đầu kia, chất đống vài đại sọt thứ tốt đâu, mang mùa đông cùng hoàng hà cá chép nhiều hơn nữa, ta nhớ tiểu thư thích ăn tới, đều là Tiết tiểu công tử đêm qua kéo vào phủ đến. Xem ra Tiết tiểu công tử là nhớ kỹ tiểu thư yêu thích đâu. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, vậy thì lại vẫn làm hoàng hà cá chép đi. Trở về lúc đi, Thẩm Thanh Lan trong lòng đè nặng tiểu nhảy nhót, khỏe mắt khỏe miệng đều kìm lòng không đậu nết lên đến, nhìn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy thật dày băng tuyết trong một đêm liền tan rã tám thành. Nàng thậm chí phát hiện, trên nhánh cây thưa thớt toát ra mấy đoàn sương mù dạng tươi xanh, ai, Hội Châu mùa xuân cuối cùng thong dong đến chậm. Thẩm tiểu thư. Đồng nhiên, phía trước có người thở nhẹ. Thẩm Thanh Lan tập trung nhìn vào, Mạc An nàng mỉm cười đi qua, vừa lúc muốn tìm hắn đâu. Mạc An, mấy ngày nay vất vả ngươi, đặc biệt ngày hôm qua trên đường, nếu như không có ngươi, hậu quả thật sự khó liệu. Mạc An cười khổ, lắc đầu lại vây tay, Thẩm tiểu thư đừng nói nữa, tướng quân trước khi đi nhiều lần dặn dò bảo vệ ta hảo tiểu thư, là ta tự phụ mà sơ ý, mới có ngày hôm qua gặp phải. Nếu không phải tướng quân cùng Tiết Dương kịp thời đổi tới, chỉ dựa vào một mình ta chi lực, chỉ sợ rất khó tốc chiến tốc thắng. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng khuyên giải, điều này sao có thể trách người, ta cũng không nghĩ đến Hội Châu chỉ an loạn như vậy, sẽ có như thế nhiều vô lại lưu manh. Mạc An tự rêu cười cười, nói, Thẩm tiểu thư biết bọn họ là người nào sao không biết. Thẩm Thanh Lan mờ mịt. Mạc An sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cùng Lô Bằng nghĩa là Hồ Bằng cầu hữu. Thẩm Thanh Lan ngây người, lập tức nhớ tới tình cảnh lúc ấy, bọn họ nhắc tới công tử, chỉ chính là Lô Bằng Nghĩa đi. Là Lô Bằng Nghĩa làm cho bọn họ đi cản nói đúng vậy. Mạc An sắc mặt không chỉ nghiêm túc, còn trở nên dần dần âm trầm lạnh lùng. Hắn nói tiếp, Lô Bằng Nghĩa lần trước bị Tiết Dương đả thương chân, vừa tức lại hận, cũng là biết mình không chiếm lý, không khiến Lô Đại Nhân biết, chỉ nghĩ ngầm kiếm về mặt mũi. Hắn nghe được Thẩm Tiểu Thư hôm nay hồi phủ, cũng nghe được Tiết Dương không ở. Bởi vậy kêu nhất bang bạn nhậu đi cướp người. Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, cướp người ban ngày ban mặt, hắn thật lớn mật chẳng lẽ sẽ không sợ Vương Pháp đừng nói Thẩm gia không bỏ qua, Lô Đại Nhân cũng định sẽ không dung túng hắn đến tận đây. Mạc An liếc nhìn nàng một cái, than nhẹ, bản thân của hắn không có mặt, đi những kia côn đồ, mấy người các ngươi tiểu cô nương ai nhận biết như thế nào có thể lại đến trên người hắn đi lại nói, hắn cũng sẽ không đem ngươi giấu ở lô phủ, trước kia có qua giáo huấn. Hắn lần này lại trưởng tâm nhãn. Cái gì giáo huấn? Thẩm Thanh Lan nột hỏi. Mạc An trần chờ hạ, vẫn là chi tiết nói, 2 năm trước, Lô Bằng Nghĩa từ bên ngoài đoạt nữ hài nhi, giấu ở lô phủ một chỗ không người ở tiểu viện trung, suýt nữa đem người đạp hư đến chết, sau này bị Lô Thái Thái phát hiện Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Mạc An nói cái kia không người ở tiểu viện, chính là lần trước nàng phù mạnh thư nhàn đi vào nghỉ ngơi địa phương. Khó trách lúc ấy liền cảm thấy không thoải mái, sau này Diêu Thái Thái đổi tới, vẻ mặt cũng rất cổ quái, lập tức đem các nàng mang đi. Mạc An nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh, cho rằng là bị lời của mình dọa sợ, không hề nói tiếp, khuyên nàng đi về nghỉ, chính mình liền cáo từ đi. Thẩm Thanh Lan kỳ thật muốn hỏi một chút hắn, vệ trường quân khi nào lại đây, lại cảm thấy lời này quá rõ ràng, dù có thế nào nói không nên lời, đành phải thôi. Một đường nghĩ ngợi lung tung, vừa vào cửa, liền thấy một tiểu nha đầu ở bên cửa chờ, lo lắng trông lại, vừa nhìn thấy nàng, liền nên lại đây. Tiểu thư, ngài bài thiếp. Thẩm Thanh Lan tò mò tiếp nhận vừa thấy, là Từ Hiên Vân viết, mời nàng đi Từ ra chơi. Nàng xem, tuy rằng thiệp mời dùng từ không có không thỏa đáng địa phương, nhưng nàng tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, Từ Hiên Vân mời quá thường xuyên chút, không phải hôm qua mới phân biệt nha. Đưa thiếp người đi đi, không tiến phủ. Tại cửa ra vào đem bái thiếp cho nô tỳ, nói cần phải tự mình giao cho tiểu thư, sau đó liền đi. Tiểu thư muốn về thiếp sao? Tiểu nha đầu rất thông minh, nàng nhìn Thẩm Thanh Lan bên người không theo Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, bận điệu lại bổ sung, tiểu thư nếu là hồi thiếp, nô tỳ có thể đi đưa. Thẩm Thanh Lan cười, không cần, ngươi đi đi. Chờ buổi chiều, Bích Ngọc trở về, Thẩm Thanh Lan nói với Bích Ngọc, ngươi đi một chuyến Từ ra tìm Từ tiểu thư. Liền nói ta từ lúc ngày hôm qua trở về, vẫn luôn tinh thần mệt mỏi, chờ mấy ngày nữa lại ước đi. Bích Ngọc đáp ứng, xoay người rời đi, đột nhiên lại nhớ tới chuyện này, xoay người nói, nô tỳ hôm nay nghe nói chuyện này, Từ hộ thư cùng Từ tiểu thư đều họ Từ, vẫn là thân thích đâu. Cái gì thân thích? Thẩm Thanh Lan tò mò, họ Từ người nhiều là, có câu nói, 300 năm trước đều là một nhà, nhưng lời nói này đi ra, hoặc là leo lên, hoặc là trêu chọc, chân chính ấn tông ấn tộc đích thân thích đi lại, đều là huyết mạch gần, nhưng thẩm ra đến Hội Châu hơn 2 tháng, chưa nghe nói qua cái này hai nhà có quan hệ gì. Bích Ngọc nói, nghe nói, Từ hộ thư là Từ phán tư chính là phụ thân của Từ tiểu thư trong tộc thứ huynh chi tử, phụ thân của Từ hộ thư lúc, hai nhà còn có đi lại, bất quá bây giờ đã giống như người lạ, liền Tết âm lịch đều không lên cửa, bình thường lại càng sẽ không đề cập lẫn nhau cái này môn thân thích. Ai là có chút kỳ quái? Thẩm Thanh Lan hỏi, ngươi nghe ai nói có đáng tin Từ hộ thư ra cái kia quản gia phó mẹ nói, hẳn là có thể tin. Còn nói cái gì? Bích Ngọc lắc đầu, chưa nói, kia mẹ không yêu nói nhiều, chỉ những thứ này vẫn là nô tỳ nói bóng nói gió nửa ngày mới hỏi ra tới, đuổi theo cực kỳ, sợ nàng đang nghi. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy, việc này tuy rằng kỳ quái, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, trước mắt còn nhìn không ra cùng thẩm ra có cái gì lợi hại chỗ, không cần thiết gấp gáp đi hỏi thăm, đưa tới nghi kỵ cùng ghét liền mất nhiều hơn được. Bích Ngọc đi sau không bao lâu, tiền viện nha đầu kia lại đưa tới một phong thiệp mời. Thẩm Thanh Lan kết quả vừa thấy, lại vui vẻ, lúc này là Mạnh Thư Nhàn, bất quá ước không phải Mạnh gia, nàng hỏi Thẩm Thanh Lan nhớ tới nơi nào chơi, nàng đối Hội Châu rất quen thuộc, có thể cùng đi. Tiểu thư, cái này cần hồi thiếp sao? Tiểu nha đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cũng không cần. Thẩm Thanh Lan lưu lại bái thiếp, cùng Từ Yên Vân kia phong đặt ở cùng nhau, chờ Bích Ngọc trở về. Ai ngờ cái này một chờ, liền chờ đến hoàng hôn nặng nề. Thẩm Thanh Lan vừa hoang mang lại lo lắng, đi Từ Yên Vân ra có thể có cái gì tốt chỉ hoãn, chẳng lẽ còn có thể cùng Từ Yên Vân trò chuyện với nhau thật vui, vui đến quên cả trời đất. Bích Ngọc không phải cái không biết nặng nhẹ người, nàng tuyệt sẽ không ở trước mặt người bên ngoài nói nhiều, Từ Yên Vân nha, nàng cũng thấy Bích Ngọc nhiều lần, nhìn không ra chính nàng nha đầu có cái gì đặc biệt hứng thú. Không tốt khẳng định đã xảy ra chuyện.